Linh Chu, chương 1937, Thánh Linh Cửu Cảnh 2, Góc Chuyện Audio.com, Ground, Hoàng Xà há mồm nuốt hơn 10 quỷ thánh vào miệng, ầm ầm ầm ầm ầm, bàn man phủ khảm trên thành lâu Phong Đô quỷ thành tỏa sáng chói lòa lại rung rinh. Thiên địa lắc lư, luồng tinh khí lửa bắn ra từ lưỡi búa, trong đó có một tinh khí đập vào lưng Hoàng Xà. Phập, mảng lớn quỷ khí trên lưng Hoàng Xà bị đánh tan, Hoàng Xà giống to, một cây búa mảm uốn nghịch thiên sao. Hoàng Xà không tấn công hơn 10 vị quỷ thánh mà bay đến bên trên sông Hoàng Tuyền, há mồm hút nước. Rào rào, nước sông Hoàng Tuyền là nước chí âm, chí chọc trong thiên địa. Trừ phi là thánh linh, nếu không rơi vào sông Hoàng Tuyền cơ thể sẽ bị ăn mòn thành bộ xương trắng ngay. Hiện giờ Hoàng Xà lại uống sông Hoàng Tuyền, con sông địa ngục này không biết hòa tan bao nhiêu vong hồn, ăn mòn bao nhiêu xác chết, lắng đọng bao nhiêu máu và xương. Thánh linh uống một giọt cũng sẽ bị ô nhiễm thánh thai, chỉ có cự hung như Hoàng Xà mới dám uống ừng ực. Mạnh Bà biến sắc mặt nói, nó định uống nước Hoàng Tuyền hắn đến đỉnh, trở thành ma thần chí âm chí tà. Có hai quỷ thánh chạy tới ngăn Hoàng Xà lại nhưng bị nó dễ dàng chấn áp, nuốt vào miệng. Ô Xào Thánh Tôn nhìn mà ra đầu tê dại, nàng chưa từng nghĩ đến Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới sẽ có tồn tại hung ác như vậy, đúng là hung thần vô pháp vò a điên. Một thanh âm hùng hồn vang lên trên bầu trời. Hoàng Xà, ngươi nên trở lại. Một nam nhân trung niên bước ra từ Phong Đô quỷ thành, khí chất uy nghiêm vô thượng quân lâm thiên hạ, lại có tấm lòng thánh giả từ bi thương người. Nam nhân trung niên chân đạp hư không, bước sinh hoa sen, thân như thần thánh. Các quỷ hồn quỳ lạy, quỷ thánh cũng cong lưng khom người vái. Thần ở địa ngục khí như quân vương, tâm ở địa ngục thần như trích tiên. Nam nhân trung niên chắp hai tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng, tóc dài như thác áo gọn gàng sạch sẽ. Nam nhân trung niên chậm rãi đến đầu cầu Nại Hà, nam nhân trung niên nhìn Hoàng Xà, nếu ngươi không chịu rút tay về thì buộc lòng chân áp ngươi. Hoàng Xà lơ lửng trên sông Hoàng Tuyền, vẫn còn uống nước, vảy tràn đầy tà quang, mắt đỏ rực khí thế dữ tợn khiếp người. Hoàng Xà cười nói, ngày xưa địa hoàng chỉ có thể phong ân ta, nhãi danh như ngươi làm gì được ta. Nam nhân trung niên lắc đầu, nói, vậy đành chân áp ngươi. Hoàng Xà cuồng cười, ha ha ha ha ha ha. Thế thì chiến đi, tam uốn nhìn xem địa ngục quỷ chủ đương thời là loại tồn tại gì. Đuôi rắn quất qua như thanh thần đao cắt trời, chém rách hư không. Nam nhân trung niên nhẹ nhàng vươn tay, bàn man phủ khảm trên Phong Đô quỷ thành bay vào tay gã. Vùng búa trời vỡ đất nứt, ầm, Hoàng Xà bị bàn man phủ đánh rớt xuống sông Hoàng Tuyền, cơ thể đứt hai khúc nổi trên mặt nước. Đôi mắt đỏ rực tràn đầy giật mình nhìn nam nhân trung niên đứng trên cầu Nại Hà. Hoàng Xà nhìn cây búa to. Sao có thể như vậy? Một chiêu đã thua, nam nhân trung niên giơ búa to lên, lạnh nhạt nói. Về đi, trở về địa ngục. Ầm, địa ngục đột nhiên lắc mạnh, một cây cầu gãy từ trên trời rớt xuống. Cây cầu gãy rất giống cầu Nại Hà từ trên trời rớt xuống, có người đứng trên cây cầu. Có người mang cầu thông thiên từ Nhạc Tước Linh đến địa ngục. Ô Xào Thánh Tôn nhìn bóng người khủng bố trên cầu thông thiên, lòng rung động mãnh liệt. Là hắn, Thâm Uyên Ma Quân. Hai khúc thân thể Hoàng Xà gắn lại, thừa dịp chạy trốn. Hoàng Xà lén hút sông Hoàng Tuyền, muốn hút hết nước sông. Góc Chuyện Audio.com, với linh hồn của Hoàng Xà u luyện Hoàng Tuyền quỷ đạo, từ đấy siêu thoát địa ngục, trở thành chúa tể trong tà. Nam nhân trung niên đứng trên cầu Nại Hà ngước đầu nhìn cầu thông thiên từ trên trời giáng xuống. Nam nhân trung niên nheo mắt nói, thời buổi rối loạn, thiên địa một cây cầu, âm dương hai mặt, âm là cầu Nại Hà, dương là cầu thông thiên. Cuộc chiến thời viễn cổ âm dương hai phần, một xuống địa ngục, một lên tiên giới. Hiện cây cầu gãy, tiểu linh tiên giới đến địa ngục, một bóng người bao phủ trong khói đen đứng trên cầu thông thiên, mông lung không thấy rõ ràng. Chỉ cảm giác bóng đen toát ra khí thế mạnh mẽ như thần linh từ thần giới đến, đè ép chúng sinh quỳ rạp. Đây là một vị ma quân làm thánh linh cũng phải sợ hãi. Thâm Uyên Ma Quân đứng trên cầu thông thiên nhìn bên dưới, nhìn xuống thương sinh. Địa ngục quỷ chủ, bản quân đến vì gặp diệt thế ma nữ. Hãy mở ra cửa địa ngục cho bản quân, sẽ tha ngươi một con đường sống. Nam nhân trung niên đứng yên trên cầu Nại Hà, dường như có làn gió thổi qua người. Trong địa ngục chỉ có đường chết, làm gì có đường sống. Thâm Uyên Ma Quân nhíu mày, mắt lóe tia sáng trí tuệ như nhìn thấu bản chất sự việc. Thâm Uyên Ma Quân nói, diệt thế ma nữ đã rời khỏi địa ngục. Hoa Sinh đạo trưởng biểu tình cực kỳ khó xem, đứng bên cạnh Phong Phi Vân, làm bộ bình tĩnh. Phong Phi Vân đang độ sinh kiếp, quanh người có vô số chân lý đạo tắc lượn lờ. Hoa Sinh đạo trưởng giả bộ hộ pháp cho Phong Phi Vân, sợ bị địa ngục quỷ chủ phát hiện lão thả diệt thế ma nữ đi, đây là tội lớn. Địa ngục quỷ chủ đứng trên cầu Nại Hà, mỉm cười nói. 3 vạn năm trước nàng trốn ra địa ngục, tất cả đều là số phận, không ai ngăn cản được. Tìm Hoa Sinh đạo trưởng rớt cái bịch thì ra địa ngục quỷ chủ đã biết trước. Vẻ mặt Thâm Uyên Ma Quân thất vọng gật đầu, nói. Được rồi, hôm nay bản quân còn muốn mượn một thứ của quỷ chủ. Địa ngục quỷ chủ nói. Trong địa ngục không có nhiều thứ ngươi có thể mang đi. Thâm Uyên Ma Quân nói. Bản quân muốn cầu Nại Hà. Địa ngục quỷ chủ lắc đầu, nói. Ngươi không lấy đi được. Để bản quân thử xem. Thâm Uyên Ma Quân bay trong không trung, cầu thông thiên bay lên. Ma quang bao bọc cầu thông thiên biến thành cầu ma thiên địa. Cầu ma đè xuống, vô số đạo tắc đan xen như các sợi thần liên công kích địa ngục quỷ chủ. Lực lượng rất kinh khủng, những quỷ thánh đứng phía xa tập thể thụt lùi. Bọn họ cảm giác lực lượng khổng lồ vô biên, trước mặt đẳng cấp như Thâm Uyên Ma Quân, các quỷ thánh bị áp lực tựa người bình thường, sức mạnh bị giam cầm. Địa ngục quỷ chủ nhẹ nhàng đứng trên cầu Nại Hà, bàn man phủ trong tay nặng bằng ức vạn cân, như cây búa khai thiên. Búa nhẹ rung trong tay địa ngục quỷ chủ đã gây dao động lớn, thần uy sóng thần. Nhát búa chém ra, cầu thông thiên bị chặt đảo ngược. Đè, Thâm Uyên Ma Quân đạp trên cầu thông thiên nhấn xuống, áp khí cuộn trào phát tán. Vù vù vù vù vù, những quỷ thánh đứng bên ngoài phong đô quỷ thành bị sóng khí hất bay. Mạnh bà nói, rút rút về âm ti hết, mở ra thập phương diêm la trận bảo vệ quỷ thành. Những quỷ thánh rút về âm ti, không dám ở lại bên ngoài. Địa ngục quỷ chủ Thâm Uyên Ma Quân đại chiến sẽ nghiền nát chúng nó, hình thần đều diệt. Ô Sào Thánh Tôn cũng muốn bay vào âm ti nhưng bị Mạnh bà ngăn lại. Ô Sào Thánh Tôn, Mạnh bà đánh. Góc truyện audio.com, nhau bên ngoài phong đô quỷ thành, từng đợt thánh quang, quỷ khí tuôn ra. Cách chương.